Tiểu chủ nương của chỉ huy sứ Cẩm Y về. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một hai lượng bạc của Đại Trần tương đương với 10 tiền, 10 phần là 1 tiền, một con gà béo ở trấn Đồng Lý khoảng 5 phân bạc, một hai lượng bạc của Tiêu Thập Thất có thể mua được một cái LIG gà lớn. Thường thì dân chúng chủ yếu dùng tiền đồng, rất ít khi dùng vàng bạc. Giờ đây hắn lấy ra bạc vụn, Tề Ánh Nguyệt trước tiên là ngẩn người, sau đó lại hiểu ra. Hắn có thân phận quý giá, một chiếc châm bình thường cũng đáng giá hơn trăm lượng, giờ đây hắn lấy ra một hai lượng bạc để mua gà cũng không có gì lạ. Hiện giờ hắn lâm vào cảnh khốn cùng, không muốn nói bạc từ đâu mà có, cô cũng không hề nghĩ đến việc hỏi, biết quá nhiều cũng không có lợi cho cô. Không phải vì số bạc, mà vì cô đã nhận ra thực tế, có thể chỉ cần một cái chớp mắt không để ý, vài con gà của cô đã bị tiểu trồn vàng mang đi. Sau khi nghĩ thông suốt, Tề Ánh Nguyệt cũng quyết định, rộng rãi nhường chỗ, để Tiêu Thập Thất đi bắt gà. Tiêu công tử đến bắt gà yêu ta ết nhé. Tiêu Thập Thất nhanh tay đưa bạc cho Tề Ánh Nguyệt, nhướng mày cười nói. Chỉ là gà yêu ta ết gà thôi, một lần mới lạ hai lần quen, cô cứ chờ xem. Chậm rãi đi đến bên LIG gà, mở cửa LIG tay nhanh như chớp, bắt ra một con gà mái lớn nhất. Dù LIG gà có được dẹp kỹ lưỡng, vẫn còn có mùi hôi. Tề Ánh Nguyệt nghĩ người như Tiêu Thập Thất kén chọn như vậy chắc chắn sẽ chê bai. Cô không đi bắt gà, chỉ đứng đó xem náo nhiệt. Không ngờ Tiêu Thập Thất ngay cả lông mày cũng không nhăn, cầm gà còn cười với cô. Con gà này ăn nhiều nhất, cũng béo nhất. Tề Ánh Nguyệt cảm thấy rất ngạc nhiên, không khỏi nghi hoặc nhìn hắn từ đầu đến chân. Tiêu Thập Thất cầm gà đi vào bếp, Tề Ánh Nguyệt theo sau, chăm chú nhìn bóng lưng của hắn, mặt đầy nghi hoặc. Đột nhiên, Tiêu Thập Thất quay đầu lại, làm cô giật mình ngả ra phía sau. Sau đó, hắn từ từ cười lên, không thấy được màn hay, có phải rất thất vọng không? Tề Ánh Nguyệt vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ, đầu óc của người này giống như khẩu phần ăn của hắn, có vẻ sau này cần phải cẩn thận hơn, tránh bị hắn châm chọc. Tiêu Thập Thất chỉ có thể cười nhìn cô một cái, không nói thêm gì, cầm gà tiếp tục đi. Tề Ánh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nhìn bộ quần áo chói mắt của hắn, thêm vào hình dáng cầm gà, cô lại cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều. Hiện giờ trông hắn giống như một tên côn đồ ăn trộm gà ở đầu đường cuối phố, đâu có sâu sắc như cô nghĩ. Về đến bếp, Tề Ánh Nguyệt lấy một cái bát ra ngoài, Tiêu Thập Thất nhận lấy, nói. Cô cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, ta đảm bảo sẽ gỡ yêu ta ết tốt. Tề Ánh Nguyệt tuyệt đối không yên tâm, thời tiết dần ấm lên, máu đổ xuống đất sẽ thu hút muỗi ruồi. Cô đứng yên không nhúc nhích, thúc giục nói. Ta không mệt không nghỉ, ngài nhanh lên. Tiêu Thập Thất liếc nhìn cô, kiên quyết nói. Vậy thì cô quay lưng lại, không được nhìn lén. Đây là bí quyết gờ yêu ta ết gà độc quyền của ta. Nếu cô học được mà không chịu trả tiền học phí, vậy chẳng phải ta thiệt thòi lớn sao? Tề Ánh Nguyệt tức giận quay lưng lại, nghe thấy Tiêu Thập Thất lẩm bẩm. Không được nhìn, vẫn chưa xong đâu. Sau một hồi xào xạc, âm thanh ngày càng xa, Tề Ánh Nguyệt sốt ruột động chân, hỏi. Ngài mang gà đi đâu rồi? Xong chưa, ta đâu có ăn sống gà mà cô phải gấp gáp. Tiêu Thập Thất cười đáp, một lúc sau hắn nói. Xong rồi, Tề Ánh Nguyệt vội vàng quay lại, thấy Tiêu Thập Thất đứng gần cửa sân, cầm con gà đã gờ yêu ta ết xong đi về phía cô. Chén đựng tiết gà đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Ánh Nguyệt không biết hắn đang giấu cái gì, nhìn quanh tìm chén đựng máu gà. Tiêu Thập Thất từ dưới con gà lấy ra chén đưa cho cô, nói. Ở đây, chén sạch sẽ, dao cũng sạch sẽ, Tề Ánh Nguyệt ngạc nhiên hỏi. Tiết gà đâu? Tiêu Thập Thất nói một cách chính đáng. Chôn dưới đất rồi, cô yên tâm, đảm bảo không nhìn thấy một giọt máu nào, cô không cần sợ. Tiết gà dùng để nấu canh, hoặc xào với rau hẹ, đều ngon và bổ dưỡng. Lần trước tiết gà bị hắn làm đổ ra đất, lần này lại bị hắn đổ đi. Nghe lời hắn nói, hắn lo lắng Tề Ánh Nguyệt sợ hãi, nên đã mang gà đi xa một chút để gờ yêu ta ết, tốt bụng đổ tiết gà đi. Cô chỉ cảm thấy tâm trạng phức tạp, không tức giận cũng không phải không tức giận. Trong LIG còn hai con gà, con trồn vàng này không có ý định rời đi, sau này chắc chắn sẽ ăn nhiều gà hơn. Để không lãng phí thêm, Tề Ánh Nguyệt nghiêm túc nói. Ta không sợ, lần sau gờ yêu ta ết gà, xin hãy để tiết gà lại trong chén, ta có việc dùng. Tiêu Thập Thất nhìn cô vài lần, lạnh nhạt đáp một tiếng. Tề Ánh Nguyệt không nói thêm gì, vào nhà đun nước sôi, làm sạch lông bên giếng. Tiêu Thập Thất chán trường, dựa vào cửa bếp xem chuyện lạ. Tề Ánh Nguyệt dọn dẹp sạch lông gà xong, mổ bụng rửa sạch nhiều lần. Nước trong xô đã hết, cô đi đến bên giếng, ném xô xuống để múc nước, kéo dây để nâng xô lên. Xô gỗ đầy nước rất nặng, Tề Ánh Nguyệt thường chỉ múc nửa xô nước, kéo lên tuy khó khăn nhưng đã quen nên cũng không có gì. Đột nhiên tay nhẹ đi, cô ngẩng đầu nhìn, Tiêu Thập Thất nắm dây, trực tiếp nâng xô nước lên. Chỉ có từng này nước thôi sao? Tề Ánh Nguyệt vốn định cảm ơn, nghe thấy hắn cười nhạo không che giấu, lập tức im miệng. Múc nước rửa sạch gà, chặt đầu gà, cho gà vào nước sạch để loại bỏ máu. Tiêu Thập Thất lại có chuyện để nói, đầu gà nếu đã phải vứt đi, sao lúc trước lại để lại? Thường thì ở nhà dân, ai lại nỡ vứt đầu gà, Tề Thăng và Tề Ánh Nguyệt đều không thích, không ai ăn thì vứt đi. Tề Ánh Nguyệt thấy Tiêu Thập Thất vẫn còn nhớ chuyện lần trước bị chê bai khi cắt bỏ đầu gà, cô nhặt đầu gà lên nói. Nếu Tiêu công tử thích ăn thì ta sẽ để lại cho ngài. Tiêu Thập Thất lập tức nói, ta không ăn thứ này. Tề Ánh Nguyệt âm thầm lăn mắt, ném đầu gà đi rồi cầm chậu gỗ đi vào bếp. Tiêu Thập Thất đi theo quay lại, lải nhải hỏi, cô định nấu như thế nào, hầm canh gà sao? Thật là phiền chết đi được. Tề Ánh Nguyệt liếc xéo hắn, không kiên nhẫn đáp, không hầm, trời đã muộn, làm sao kịp hầm canh gà. Tiêu Thập Thất gật đầu đồng ý, cô nên nghĩ sớm hơn, chuẩn bị trước thì sẽ không bị trễ. Nhớ ngày mai ăn sáng xong, thì bắt gà mà gỡ yêu ta ết. Tề Ánh Nguyệt hít sâu một hơi, nghiến răng không thèm để ý đến hắn, đi đến tủ lấy ra nấm khô phơi từ mùa thu năm ngoái, rửa sạch bùn đất rồi ngâm nước nóng. Tiêu Thập Thất chăm chú nhìn Tề Ánh Nguyệt bận rộn, cổ dài ra tò mò nói. Hóa ra còn có đặc sản, trong tủ của cô rốt cuộc giấu bao nhiêu báu vật. Tề Ánh Nguyệt đề phòng nhìn hắn, vô thức nghiêng người chắn lại các bình lọ của mình. Tiêu Thập Thất đổi chân đứng, cười nhạo, thật là keo kiệt, nhưng Tề Nguyệt Lượng, ta thấy gia đình hôn phu của cô không giống nhà cô, môn đăng hộ đối mà. Trong lòng Tề Ánh Nguyệt bùng lên cơn giận vô cớ, nhìn chằm chằm hắn lạnh lùng nói. Xin hỏi điều đó có liên quan gì đến Tiêu công tử, hơn nữa làm sao Tiêu công tử biết chuyện Lý gia, chẳng lẽ ngài đi hỏi khắp nơi, nghe được từ bà nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thập Thất bị nói là miệng mồm cũng không tức giận, thản nhiên nói. Quân mẫu của cô đã đến nhà cô, chỉ cần nghe bà ta mở miệng là biết rõ tình hình Lý gia, cần gì phải cố tình đi hỏi. Nhưng mà, lụa là quý giá, nếu ở chung với người khác, rất nhanh sẽ biến thành rẻ rách, chẳng lẽ Lý gia đã đổi sang biệt phủ lớn. Hắn keo keo áo hoa màu hồng trên người, tự nói. Áo hoa màu hồng cũng không tệ, ngay cả bướm cũng thích. Vấn đề không thể gạt bỏ tối qua lại bị Tiêu Thập Thất lật lại. Tề Ánh Nguyệt không thể diễn tả nổi sự tức giận. Rõ ràng hắn cố tình. Liên quan gì đến ngài? Tề Ánh Nguyệt mặt không biểu cảm trả lời. Mở nắp bình gạo. Đổ hết gạo bên trong ra. Cười lạnh một tiếng. Gạo buổi trưa không còn nhiều. Cha ta sẽ đi mua gạo và bột sau khi dạy học xong. Buổi trưa Tiêu công tử ăn ít một chút. Dù sao ăn nhiều cũng no. Tránh đi khắp nơi nói chuyện phiếm. Ngay lập tức mặt Tiêu Thập Thất tối sầm, một lúc sau, sắc mặt hắn dịu lại, bình tĩnh nói. Nấu ăn không gấp, cứ chờ một chút đi, chờ cha cô mua về, thêm một ít gạo là được. Tề Ánh Nguyệt bỏ mặc công việc trong bếp, lau tay nói. Nếu Tiêu công tử muốn chờ, thì nếu đói đừng có tức giận mà phàn nàn. Dù sao ta không đói, chờ thì chờ thôi. Vừa dứt lời, cổng viện đã bị đẩy mở. Tề Thăng hai tay xách bao lớn bao nhỏ bước vào. Nguyệt Lượng, ta đã mua gạo và bột về rồi. Tề Ánh Nguyệt ngẩn ra, sắc mặt Tiêu Thập Thất vui vẻ, nhìn cô từ từ cười lên. Tề Ánh Nguyệt thấy hắn cười như hoa mộc lan nở rộ, cũng cười với hắn. Tiêu công tử chắc hẳn chưa nghe qua câu nói, bệnh từ miệng vào, tuyệt đối đừng đắc tội với đại phu và chủ nương. Cách chương.